Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ đi bộ trong khuôn viên trường, thông qua tòa nhà giảng dạy, tòa nhà thực nghiệm, tòa nhà đa phương tiện, sân chơi, tất cả mọi thứ đều thân mật như vậy, như thể anh đã trở lại những ngày giảng dạy ở trường một lần nữa, bình tĩnh mà không bị quấy rầy bởi thế gian đinh linh linh. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, giống như một tảng đá nhỏ ném vào trong nước, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, mang theo từng vòng sóng liên tục. Cả khuôn viên trường như đột nhiên từ trong giấc ngủ say thức dậy cự khíu, ồn ào náo nhiệt từ trong khung cửa dòng đen truyền đến, tiếng cười sắc bén, hưng phấn gào thét, bàn ghế băng ghế va chạm, có người kích động vỗ vào mặt bàn, có người vung quần áo lao ra khỏi cửa lớp học. Nam sinh mặc trang phục trung sơn màu đen, nữ sinh thì là áo ngắn cúc áo màu lam cùng váy dài màu đen đến đầu gối, tụng năm kết bạn mà đi, bọn họ cao giọng đàm luận, cười đùa đùa giỡn xuyên qua bên cạnh xa đường. Một màn tốt đẹp này quả thật làm cho tay xa đường run rẩy túm chặt vạt áo, mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông đua nhau toát ra, anh chậm rãi hít vào một hơi, thẳng đến khi lá phổi đều cảm giác được một tia co rút mới phun ra, ai có thể nghĩ tới, bất quá cho dù đi dạo một cái khuôn viên trường cũng có thể gặp phải sự kiện linh dị đây. Chỉ thấy những học sinh kia hoặc là khuôn mặt mơ hồ, hoặc là trên mặt chỉ có lỗ mũi cùng một cái miệng đen nhánh, nhìn liền làm cho người ta nhịn không được lưng lạnh. Đột nhiên một nam hài chạy nhảy vào người xa đường, cậu bé kia giống như là tiểu hài tử trong trại tị nạn, gầy gò một cái nhỏ, xương cốt trên cổ tay lồi sâu ra ngoài, trên quần áo là dấu chân rậm rạp, hoặc lớn hay nhỏ, trên gương mặt chảy ròng ròng, thanh hùng tiếp nhận, trong mắt lộ ra sợ hãi, giống như nhìn thấy quái vật ăn thịt người. Đây là người đầu tiên xa đường nhìn thấy trong khuôn viên trường này, xác thực là người ngũ quan đầy đủ, chỉ là trạng thái của đứa trẻ cũng không tốt lắm. Không đợi xa đường nói chuyện, đứa bé kia liền thét chói tai, thanh âm kia giống như chim tước sắp CS3T, cô độc, sợ hãi lại chói tai, đứa trẻ điên cuồng chạy về phía trước, không quan tâm, ven đường đụng phải không ít người. Những học sinh kia rất phẫn nộ, bọn họ mở rộng, môi lưỡi nhúc nhích, nguyền rủa tiểu tử không có mắt kia, từng chữ ác độc từ trong miệng bọn họ toát ra, hóa thành lợi kiếm, từng chút đâm vào trên người cậu bé, máu tươi theo y phục của cậu bé chảy xuống. Lưu lại từng dấu chân máu. Nhưng mà bọn họ dường như không nhìn thấy biến hóa của cậu bé, bọn họ mắng còn không quên cùng đồng bạn bên cạnh đùa giỡn, nam hài giống như có máu chảy không hết, nhuộm đỏ cả con đường nhỏ rợp bóng cây, lại lan tràn đến địa phương xa hơn, cảnh tượng như vậy vừa hoang đường vừa khủng bê không. Phía sau lại là một trận ồn ào, 7-8 học sinh đuổi theo, không giống như những người mơ hồ kia, trên mặt những đứa trẻ này là ngũ quan rõ ràng mà vặn vẹo. Giống như tranh trừu tượng thời phục hưng, bọn họ có tay rất dài, có chân rất lớn, giống như quái vật, trên tay cầm bình nước, chổi còn có vải lau. Bọn họ ăn mặc đàng hoàng, giày da nhỏ cọ bóng, tóc cẩn thận tỉ mỉ, giống như thiếu gia tiểu thư nhà quý tộc, lại đuổi theo phía sau nam hài hốt hoảng lạc phách, trong miệng phát ra hưng phấn gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé cuối cùng đã bị chặn ở cổng trường, những học sinh vây quanh cậu. Học sinh đi ngang qua dường như thấy lạ không trách, chỉ có một số người sẽ dừng bước góp vui. Mấy học sinh kia tùy ý cười nhạo cậu bé, lúc này máu trên người cậu bé chảy nhanh hơn, cơ hồ bao trùm sàn xi măng dưới chân, bọn họ cầm đạo cụ trên tay, có người đem túi nước bốc hơi nóng trong bình nước hắt vào đầu cậu bé, có người dùng chổi đấm tay chân cậu bé. Bọn họ nhổ nước bọt trên mặt đất, cậu bé ly 3 mét sạch sẽ, chói cây lau nhà vào người cậu bé, để cậu bé nằm sấp trên mặt đất lau nhà. Tè ra ngoài cho cậu bé, nhìn thấy cậu bé hèn mọn như một, những người đó cao hứng đến mức tay chân múa chân, trên mặt nổi lên hưng phấn đỏ bừng, giống như là cuồng hoan ngày tận thế. Họ hát và nhảy xung quanh cậu bé, lời bài hát chế giễu cậu bé không rõ đứa trẻ, là ma quỷ mang lại lời nguyền, họ đặt bàn tay của cậu bé dưới chân, sử dụng mũi chân để nghiền ngón tay luôn luôn ẩn trong ống tay áo, nghe cậu bé kêu thảm thiết họ sẽ vỗ tay nhau, cổ vũ, giống như một con chim hạnh phúc. Ghê tởm, đi CS3T đi, yêu quái sáu tay, ăn một gậy của lão Tôn đi. Nếu tôi là cậu đã sớm đi CS3T rồi, xấu xí. Cây gậy đập vào cơ thể cậu bé, xương mảnh khảnh không chịu nổi gánh nặng, phát ra. Dừng một chút, tiếng than nhỏ, xa đường muốn tiến lên ngăn cản, sau đó anh không nhúc nhích được, thậm chí động một chút ngón tay đều là hy vọng xa vời. Anh phảng phất trở thành một pho tượng trong khuôn viên trường này, chỉ có thể bị động nhìn. Cậu bé ngã xuống vũng máu, miệng mũi chảy ra máu tươi, cậu thở hổn hển từng ngụm, nước mắt hỗn loạn trong màu đỏ thẫm cũng biến thành màu đỏ. đám học sinh kia chơi đủ rồi, cười đủ rồi, người vây xem cũng thấy đủ rồi. Tất cả mọi người lục tục rời khỏi sân khấu, giống như màn tạ ơn nhà hát, thế giới đột nhiên tiến vào đêm tối. Cậu bé nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, cơ thể cậu đang co giật, run rẩy, bàn tay của cậu bị trà đạp đến mức máu thịt mơ hồ, có phụ huynh ôm đứa bé đi ngang qua. Đứa trẻ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, tò mò hỏi. Mẹ, vì sao người này lại nằm ở đây, vì sao lại chảy rất nhiều máu như vậy? Mẹ của đứa trẻ vội vàng che mắt đứa trẻ, không cho phép đứa trẻ nhìn lại. Không được nhìn, chảy nhiều máu là bởi vì bị đánh. Đứa trẻ đấu tranh mạnh mẽ hai lần, nhưng không thoát khỏi bàn tay của mẹ bịt mắt, ông tiếp tục hỏi. Vì sao lại bị đánh? Bởi vì nó là một đứa trẻ xấu xa, hoặc nó đã làm điều gì đó sai trái. Cậu ấy làm sai chuyện gì à? Mẹ của đứa trẻ suy nghĩ, cô không nhìn thấy những gì đã xảy ra, nhưng phải mơ hồ nói. Không biết, nhưng người ta không đánh người khác, liền đánh cậu ta, vậy nhất định là bởi vì cậu ta không tốt, cậu ta đã làm những chuyện mà chỉ đứa trẻ hư mới có thể làm. Đứa bé ồ một tiếng, không còn kéo tay mẹ nữa, cậu vùi đầu vào trong vòng tay mẹ, không còn muốn đi gặp cậu bé nằm trên vũng máu kia nữa. Xa đường phát hiện, ngay khi tiểu hài tử nói ra, buông tha dãy giụa, mặt mày sáng ngời của tiểu hài tử cũng trở nên mơ hồ, giống như bị đánh vào khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người tiểu hài tử cùng người mẹ kia nổi lên một tầng xương đen, như nước lượn lờ, bọn họ dần dần đi xa, đèn đường lúc sáng lúc tối, kéo bóng dáng bọn họ rất dài, phảng phất là muốn đem bóng dáng lột ra, cho đến khi hoàn toàn đi xa, cũng không biết là bọn họ bị bóng tối nuốt chửng hay là bọn họ dung nhập vào bóng tối. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút có lẽ là cả đêm, bóng tối như nước rút đi, mặt trời mọc, ngay khi xa đường ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, cậu bé kia liền biến mất, máu trên mặt đất cũng biến mất, phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Học sinh cõng cặp sách đi vào trường học, bọn họ vẫn cười ầm ĩ như cũ, tiếng cười vui vẻ từ bóng dáng mơ hồ của bọn họ truyền ra, bọn họ từ bên cạnh xa đường đi qua, xúc cảm rõ ràng trong vài vóc truyền vào trong đầu, xa đường phát hiện mình lại có thể động. Đúng lúc này, cổng trường đi vào một cậu bé, cậu lớn lên rất mập, trang phục trung sơn gia tăng mặc trên người cậu cũng không có cách nào cài nút, cậu giống như một ngọn núi di động, mỗi bước đi đều sẽ mang đến rung núi lay động. Là thật sự động sơn lay động, xa đường đỡ lấy nữ hài tử bên cạnh không đứng vững ngã xuống, cô gái kia nhu nhược nhược, lại khó có được một đôi mắt rất linh khí, đôi mắt nhỏ tròn xoe mang theo kinh hoàng cùng điểm trong suốt, giống như là quần tinh bị gió đêm quấy nhiễu. Cánh tay trắng nõn đặt trên thắt lưng anh, nửa người trên cùng anh dán chặt vào nhau. Tay cô gái giống như mang theo một dòng điện chui vào thân thể anh, khiến anh nhịn không được căng thẳng sống lưng, dường như nhận thấy anh cứng ngắc, cô có chút ngạc nhiên lại sờ sờ thắt lưng anh. Bên hông là nơi mẫn C4 mét nhất trên người xa đường, bình thường cũng không ai đụng phải anh như vậy, cho nên anh sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng đẩy cô ra liên tiếp lui vài bước, ngoài miệng đang muốn xin lỗi, lại là một trận lay động. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cô gái kia lại một lần nữa nhào vào trong ngực anh, tuy rằng đối phương chỉ là một cô bé, nhưng xa đường là một giáo viên nhân dân, từ trước đến nay anh vô cùng chú trọng khoảng cách với học sinh. Cho nên biến cố như vậy chỉ làm cho anh cảm thấy xấu hổ vạn phần, bốn anh cũng không đến mức để ý một cô gái nhỏ như vậy, chỉ là không biết vì sao, sau khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô gái, không hiểu sao liền không cách nào coi nàng là một tiểu hài tử. Đó là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu, phảng phất bên trong có một linh hồn thành thục. Qua a, heo béo tới rồi. Một tiếng hoan hô chợt nổi lên, lắc lư kịch liệt kia cuối cùng cũng đình chỉ. Xa đường nhìn về phía cậu bé mập mạp kia, cậu bé mập mạp bởi vì quá mức béo phì, thịt trên mặt đều chen chúc cùng một chỗ, ánh mắt híp lại thành một khe hở, miệng phì nhiêu bĩu lên, nhìn qua rất có chút buồn cười. Theo tiếng hoan hô vang lên, bên cạnh cậu bé mập lập tức vây quanh một đám học sinh. Có nam có nữ, bọn họ chỉ vào cậu bé cực kỳ mắng chửi, cười nhạo cậu là heo béo đang chờ làm thịt trong lò mổ, có người xách vạt áo cậu lên, lớn tiếng cười rộ lên, giống như là phát hiện ra bí mật gì đó. Mọi người mau nhìn y phục của cậu ta, tay áo cậu ta màu đỏ, ha, nhà nó có phải đã nghèo đến muốn vá vá hay không? À không phải, tay áo này nhặt ở đâu khâu lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé vừa cười. Vừa kéo quần áo của cậu bé kia bởi vì quá mập, mất đi sự linh hoạt lúc trước, cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận sự giễu cợt của bọn họ. Áo khoác của cậu bị C không y ra, lộ ra áo len màu xanh đậm bên trong, tay áo trái đỏ thập phần đột ngột, nếu không phải biết chân tướng, Sa Đường đại khái cũng sẽ cảm thấy là vá lỗi. Khi cậu bé bị mắng, khi bị trêu chọc, cậu đều trầm mặc ứng đối, mà bây giờ cậu giống như một con vịt vụng về, bốc lên muốn ngăn cản những người đó xé áo len của cậu, có thể thấy cậu quả thật phi thường quý trọng chiếc áo len này. Người vây quanh cậu cười càng vui vẻ, có người từ trong túi sách lấy ra kéo dùng để học thủ công, thừa dịp cậu bé bị người khác hấp dẫn, cầm kéo trong tay muốn cắt xuống, lại đột nhiên bị người ta cầm cổ tay. Bàn tay mảnh khảnh thon dài, ngón tay mượt mà trắng bệch, trông rất đẹp mắt, cậu bé sững sờ ngẩng đầu. Người giữ chặt cậu bé là một nam nhân hơn 20 tuổi, mặt mày như họa, phiêu phiêu không giống phàm nhân, rõ ràng chỉ mặc áo sơ mi đơn giản quần tây, lại có một loại khí chất quý phái quanh quẩn trong đó. Người nọ cười rộ lên, tựa như gió nổi mây tan. Học sinh còn nhỏ, không thể làm chuyện xấu. Cách chương.